Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 843, nguyện các vị đạo hữu có thể qua kiếp này. Ngươi không nhận thức ta, ta là Hôi Miễn a, Hải Đồng kêu to một tiếng. Mà, Hôi Miễn, danh tự này phảng phất có một loại thần kỳ lực lượng. Cái kia Phú Gia công tử Giang Lang hơi hơi sửng sốt một hồi. Một cỗ ký ức cũng bị thức tỉnh. Ta nói ngươi đứa nhỏ này làm sao như thế khiến người chán ghét đây. Nguyên lai là ngươi, Giang Lang trên mặt hiện lên kinh hỉ. Ngươi chờ chút, chờ ta bố thí cháo xong. Giang gia hỏa kế cùng chờ đợi bố thí cháo Lưu Dân đều có chút kinh ngạc. Đứa bé kia dường như còn cùng bố thí cháo thiếu gia nhận thức a. Qua gần nửa canh giờ, Giang Lang tìm tới một mực bồi hồi tại phụ cận lều cháo Hải Đồng kia. Cái sau vừa nhìn thấy hắn tự mặt lộ kinh hỉ. Bất quá Giang Lang cho hắn liếc mắt ra hiệu tự đi hướng chỗ khác. Hồi Miễn Tắc lập tức theo kịp. Đợi đến Giang ra tiệm lương thực đằng sau bên hẻm nhỏ, hai người mới dừng bước chân. Giang Lang trực tiếp từ trong ngực lấy ra một cái bao nhỏ đưa cho Hôi Miễn. Cho ngươi, đừng nói ta không đủ ý tứ a. Hôi Miễn tiếp lấy bao liền biết bên trong là cái gì. Vừa mở ra quả nhiên là mấy cái màn thầu. Nhất thời ánh mắt đều sáng lên. Lại nhìn chút còn có một cái bình trúc nhỏ bên trong chứa dưa muối. Đủ ý tứ, Hôi Miễn lời đều không nói. Ngồi xổm xuống trực tiếp mở làm, chiếu vào màn thầu một ngụm lớn, cái kia quai hàm đều nhô lên tới. Ô ăn ngon ô, ta rất lâu chưa ăn no qua. Thật, thật là thơm. Giang Lang ở một bên cũng ngồi xổm xuống nhìn xem. Ai, không nghĩ tới ngươi là người. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ còn là con trồn hoặc là con chuột cái gì đây này. Hôi Miễn động tác, ngừng lại. Nhìn Giang Lang một chút mới tiếp tục ăn. Bất quá ăn một hồi tựu dừng lại. Ai, làm sao, ghét bỏ ăn không ngon. Ta nói cho ngươi, thời đại này những vật này đều tinh quý đây. Không phải, ăn không vô. Hôi Miễn dựa lấy vách tường ngồi xuống xoa bụng. Giang Lang kinh ngạc một thoáng, sau đó cũng phản ứng lại. Cũng thế, chúng ta tình cảnh này cuối cùng không so đã từng. Người cái bụng này cũng không phải động không đáy. Đúng, lão dịch đây. Lúc này Giang Lang xem như thanh tỉnh lại. Hắn cùng Hôi Miễn so sánh đạo hữu khác còn là có rất lớn bất đồng. Dục vọng trước không nói, chí ít trải qua ma cảnh, tương đối nhận đến ma cảnh ảnh hưởng cũng sẽ nhỏ một chút. Hôi Miễn nghe nói chính là lắc đầu. Không biết đây, nếu không phải nhìn thấy ngươi gương mặt này, ta kém chút đều cho là mình đã từng chính là cái thứ nhất mộng. Bất quá tiên sinh chắc chắn sẽ không có việc gì. Hai chúng ta muốn làm chính là chống đến kiếp số đi qua. Giang Lang nhíu mày, không giúp đỡ lão dịch. Hôi Miễn trên miệng nói ăn không vô, nhưng còn đang ngụm nhỏ gặm màn thầu. Nghe nói như thế nhếch nhếch miệng lại bày ra chính mình gầy gò cánh tay. Chỉ bằng chúng ta, Giang Lang lông mày không dương. Hắn nắm quyền, nếm thử nện một thoáng ngõ hẻm vách tường. Nhất thời trên tay một trận đau nhức. Tê, ngươi nói đan kiếp bản chất là cái gì? Hồi Miễn một bên dùng tay nắm đầu dưa muối phóng vào trong miệng. Một bên hướng đầu hẻm bĩu bĩu môi. Còn cần nghĩ, nha, chẳng phải là thiên tai dân loạn. Hồi Miễn vui vẻ, vậy làm sao khả năng? Rõ ràng là cái kia lũ lụt a, hoặc là nói là cái kia đại giao a. Ngươi còn Long Vương đây. Giang Lang giật mình, cũng thế. Bất quá ta cảm thấy không chỉ là như thế, có cái gì là chúng ta có thể làm sao? Hôi Miễn dừng lại, hai người trầm mặc rất lâu. Hôi Miễn mới lần nữa mở miệng. Giao Long tại thế giới này mặc dù cũng nhiều là truyền thuyết, nhưng luôn có nói là bắt hổ chu giao gì đó. Phảng phất đại giao liền là một loại trong nước mãnh thú. Nhưng người ta có thể rõ ràng, chân chính Giao Long là dạng gì? Cho dù nơi này khả năng có khác hẳn với ma cảnh bên ngoài, nhưng cũng sẽ không đơn giản bao nhiêu. Hồi Miễn nhớ tới lúc đó cùng tiên sinh tại trong họa cảnh. Loại kia dưới hoàn cảnh lại có tuyết mãng tẩu băng tuyết. Quả thực khó giải, nơi này giao long chẳng lẽ sẽ thiện lương rất nhiều. Cái kia giết giao doanh, hoặc là nói phụ cận bách tính, có thể khuyên một cái là một cái. Đừng để người tại đây tự tìm đường chết, giang lang cũng ngồi trên đất. Cầm lấy một cái bánh bao bắt đầu gặm, giết giao doanh sợ là khuyên không đi. Tự tính muốn đi bọn hắn cũng đi không được. Sẽ dùng đào binh luận xử. Trong thành bách tính ngược lại là có pháp có thể nghĩ ai. Người nói lão dịch sẽ hay không tại giết giao đại doanh bên trong. Tiên sinh có ở đó hay không không rõ ràng. Nhưng là những cái kia nhập ma cảnh đạo hữu. Chỉ định là có người tại. Đúng, trong thành này người ngươi làm sao tán. Ai, còn có thể làm sao tán. Đổi chỗ bố thí cháu thôi. Ta đi mài mài trong nhà lão đầu tử. Liền nói lúc đó hành thiện tích đức. Sau đó lại đến địa thế cao trên núi mướn người dựng lều. Cho tiền công cho ăn. Dạng này lưu dân phần lớn sẽ đi qua. Phổ thông bách tính cũng sẽ đi không ít, bất quá khẳng định có người sẽ còn lại. Ai, có thể cứu bao nhiêu tính bao nhiêu a? Người tại đây cũng không phải là thần thông quảng đại Long Vương. Ta cũng không có pháp lực. Một lớn một nhỏ hai người tại đây thở dài. Bọn hắn mặc dù tỉnh táo lại, nhưng như cũ không có coi nhẹ trong ma cảnh người. Bởi vì bọn hắn đều là kinh lịch qua ma cảnh. Lần này ký ức cũng 10 phần rõ ràng đây. Lúc đó trong ma cảnh sinh hoạt lâu như vậy, bây giờ cũng thế. Một ngọn cây cọng cỏ, gặp phải nhân vật, nơi này hàng xóm thân quyến, đều là như thế sống động chân thực. Có chính mình hỉ nộ ái ố, không nỡ xem như không thấy. Có lẽ cũng không phải không có biện pháp khác. Hồi Miễn nghi hoặc nhìn hướng giang lang. Cái sau hồi tưởng một thoáng nói, người biết đương kim quốc sư là ai sao? Nghe nói thật giống kêu linh đài chân nhân. Giang lang gật đầu, là đều gọi như vậy. Nhưng là ta biết nhiều hơn chút. Nhà chúng ta, ếch ta là nói nơi này nhà. Gia gia của ta trước đó ở kinh thành mở qua tiệm lương thực. Còn gặp qua quốc sư. Linh đài là hoàng thượng thưởng hào. Kỳ thật quốc sư còn có cái đạo hiệu. Kêu, thanh linh, thanh linh. Hồi Miễn kinh đến kêu thành tiếng. Giang lang tắc khẽ gật đầu. Không sai, năm ấy ta cùng lão dịch nhập ma cảnh. Trương Lương hỉ tìm kiếm linh đài Phương Thốn Sơn. Vận khí ta không tốt đầu thai thành cá. Mà lão dịch là cái đạo nhân. Đạo hiệu thanh tâm. Hắn sư đệ kia liền là thanh linh. Hồi Miễn nhất thời kích động lên. Nếu quả thật chính là thanh linh. Vậy đi tìm tới quốc sư hỗ trợ. Tuyệt đối rất có triển vọng. Chỉ sợ là không kịp a. Tự tính tới kịp lại nên như thế nào. Một đến một đi muốn thời gian. Tự tính rất nhanh nhượng người tin. Thế nhưng là chính lệnh truyền đạt đến địa phương cũng muốn rất lâu. Huống hồ lại nên làm như thế nào đây? Đối với Hôi Miễn cùng giang lang mà nói kiếp số kỳ thật cũng không rõ ràng. Tùy tiện loạn động khả năng trái lại mang đến kết quả không tốt. Trừ phi có thể tìm tới tiên sinh ai. Trước làm khả năng làm được sự tình a. Hai người thương lượng một chút. Sau đó rất nhanh chuẩn bị hành động. Các nơi trong giết giao doanh. Muốn đối mặt giao long loại này ác thú. Lại không có kinh nghiệm. Vậy tự nhiên muốn nghiêm khắc huấn luyện. Chiếu theo triều đình tinh binh yêu cầu huấn luyện. Cũng có thật nhiều năng nhân dị sĩ cùng một chỗ thương lượng ra tới phương pháp. Rất nhiều có thể tham khảo đều trải qua triều đình khoái mã truyền đưa đến các nơi trong giết. Giao doanh, quăng xiên cá, nện cự thạch, thiết lập cơ quan bẫy dập các loại là rất được tán thành. Đương nhiên cũng có Dịch Thư Nguyên đề xuất trấn giao kiếm trận. Nhưng là loại phương pháp này quá mức ly kỳ. Chân chính xem trọng giết giao doanh cơ hồ không có. Tính toán nếm thử có lẽ trừ Dịch Thư Nguyên vị trí. Cũng chỉ có một chỗ. Cũng là Nam Hải Long quân Vu Dận vị trí. Vu Dận tinh nghiên thủy mạch. ngược lại là cảm thấy cái kia phương bắc truyền tới trấn giao kiếm bố trí mặc dù nhìn như hoang đường, thế nhưng là đối với một chút thủy mạch thủy thế mạch lạc cùng hướng đi miêu tả cực kỳ xuất sắc. Tuyệt đối là trong lời có ý sâu xa. Đồi núi khu vực thập phương trấn nguyên bản phế tích chỗ. Phong diễn cùng hán tử đồng dạng, để trần cánh tay tay cầm cuốc chim đào mở mặt đất. Tất cả mọi người đều làm đến khí thế ngất trời. Bọn hắn đang đào mở dòng nước, càng có người ở phía trên núi dùng đục sắt không ngừng nện cự thạch. Kia là muốn bố trí hiểm cảnh, nơi này bọn hắn đào lấy nhân công mương lớn, muốn cùng ác giao quyết một trận tử chiến. Tây Hải Long quân cận phù vị trí lũng sông giết giao doanh chỗ. Trước mấy cái khắc gỗ đại giao long bia ngắm, từng cái tráng hán ra sức quăng ném xiên cá. Xiên cá có trúng tâm, có trạch hướng, đột nhiên, một trận ô phong gào thét, một thanh xiên cá tựa như tia chớp vọt tới. Bành tương đương, một tiếng, xiên cá vậy mà trực tiếp đem bia gỗ kia đâm thành hai đoạn. Không bàn là huấn luyện quăng xiên người, còn là phụ cận binh sĩ giáo quan đều nhìn về một cái phương hướng. Mà phát ra cái này một xiên cá, chính là cự ly bia ngắm chí ít 30 trượng cận phù. Người kia mình trần thân trên, toàn thân cơ bắp ngấm lấy mồ hôi quả thực hoàn mỹ như vẽ. Chả ta người nhà mệnh tới, á tử ngược lại là không tại giết giao doanh. Nhưng là Á gia cùng Thiềm gia các hương thân đối gần nhất giết giao doanh cũng là ra sức ủng hộ. Tự tính không muốn hỗ trợ, triều đình cũng ép buộc ngươi ủng hộ. Tại quần thể bầu không khí cổ động xuống, người người đối ác giao vừa hận vừa sợ. Không có ai không muốn diệt trừ loại này trong nước hung thú. Mà tại trước đó định chế kiếm sắt tiệm binh khí chỗ, Dịch Thư Nguyên đã mang theo quân sĩ đi đến ngoài cửa tiệm. Sớm tựu chờ đợi đã lâu, lão thợ rèn mang theo vui mừng chạy ra. Đạo trưởng, ngài tới, 108 chuôi thất tinh kiếm sắt, một thanh không ít, đều đã làm xong. Dịch Thư Nguyên cùng bên thân quân sĩ đi vào trong cửa hàng. Bên trong treo đầy thất tinh kiếm sắt. Tốt, nhàn nhạt một chữ nhìn như bình tĩnh. Nhưng Dịch Thư Nguyên nội tâm cũng ít nhiều có chút kích động lên. Địa phương khác hắn là không để ý tới. Nhưng là chính mình đoạn đường này vẫn rất có hy vọng. Đã có hy vọng thành đan. Cũng có hy vọng cứu xuống càng nhiều người. Ầm ầm ầm, nguyên bản tựu âm trầm trên trời lại vang lên tiếng sấm. Trong tiệm thợ rèn cùng quân sĩ, cùng với Dịch Thư Nguyên cũng đều theo bản năng nhìn hướng bên ngoài. Khoảng thời gian này một mực mây mưa giăng kín, thấy thái dương số lần đều không nhiều, tất cả mọi người trong tim đều tựa hồ áp lấy một tảng đá. Đặc biệt là giết giao doanh những nhóm nghĩa sĩ kia, có không ít người phảng phất ẩn ẩn tự minh bạch ác giao đột kích thời gian đang càng ngày càng gần. Rầm rầm, mưa không bao lâu liền bắt đầu rơi xuống, mấy người tại bên ngoài trên xe châu chứa kiếm. Một cái quân sĩ đột nhiên hỏi Dịch Thư Nguyên, đạo trưởng, ngài phương pháp này thật sẽ hữu hiệu sao? Nếu là không có tác dụng làm sao đây? Dịch Thư Nguyên động tác không có chút nào ngừng lại, chính là tươi cười nhìn hướng quân sĩ kia. Hy vọng hữu hiệu a. Nếu là không có tác dụng, vậy tự nhiên cũng chỉ có thể cùng một chỗ cùng ác giao liều. Tốt, động tác mau một chút. Chúng ta còn có bận rộn đây, những kiếm này muốn hết thảy treo lên tới, địa phương còn không thể sai lầm. Gắn xong kiếm, Dịch Thư Nguyên tại tiệm thợ rèn lưu lại chính mình cái kia 10 lượng bạc. Sau đó tại lão thợ rèn muốn nói lại thôi đưa mắt nhìn xuống cùng quân sĩ cùng một chỗ đẩy xe bò rời. Đi, học đồ lúc này đi ra, bị lão thợ rèn nhìn thấy. Sư phụ, ta cũng muốn đi, trở về. Ngươi hồ nháo cái gì? Lũ lụt vô tình, trong lũ lụt ác giao càng là hung tàn. Sẽ mất mạng ngươi hiểu không? Lăn đi làm việc. Ai, mượn đường lên bên xe châu. Dịch Thư Nguyên đi ở trên đường nhìn lên bầu trời. Mặc cho nước mưa xối ướt chính mình. mỗi khi thiểm điện sáng lên, hắn liền sẽ bắt giữ trong nháy mắt đó lôi đình biến hóa cùng xu thế. Hỏa hầu gần sấp xỉ nguyện các vị đạo hữu có thể qua kiếp này. Ngoặc kép.